Thanh Triều Ngoại Sử 2, chương 19, Tương Tư Tương Kiến Chi Hà Nhật Thượng. Góc truyện audio.com. Hai tên lính gác cổng phủ viễn thấy ở phía nam có một cỗ xe từ từ chạy tới. Phía trước xe buông chiếc rèm trắng toát, không cần nhìn cũng biết phu xe là Tiểu Khả. Và đương nhiên người ngồi sau bức rèm không ai khác hơn Hà Tử Lăng. Tiểu Khả cho ngựa dừng trước cổng phủ viễn. Hai tên lính tuét miệng cười với nàng. Tiểu Khả cũng cười, rồi leo xuống đất vén rèm cho Hà Tử Lăng xuống xe. Lúc này Hiểu Quân, Doanh Doanh, Tiểu Liên và Tiểu Tuyền đang say sưa chơi đá cầu trong sân. Hiểu Quân thấy có khách bèn ra cổng đón, dẫn Hà Tử Lăng và Tiểu Khả băng qua sân để vào sảnh. Khi Hà Tử Lăng đi ngang qua, Tiểu Tuyền đột nhiên dừng đá cầu đưa mắt nhìn theo Hà Tử Lăng. Trưa nay Hà Tử Lăng mặc bộ đồ lụa trắng, chân đeo hài cong màu mỡ gà, tà áo theo gió bay lên theo mỗi bước chân của nàng. Đây là lần thứ hai Tiểu Tuyền thấy Hà Tử Lăng, chờ cho mái tóc dài mượt mà khuất sau cánh cửa đại sảnh. Tiểu Tuyền bật lời khen nức nở, đẹp quá, trông cứ phiêu diêu như tiên nữ hạ phàm vậy. Tiểu Liên đang cúi xuống nhặt quả cầu trên đất nghe thế liền ngẩng lên cười đáp, nữ nhân của tướng quân ai mà chẳng đẹp. Hà tiểu thư là thê thiếp của tướng quân à, ngài ấy vẫn độc thân. Tiểu Liên lắc đầu, đoạn muốn chứng tỏ kiến thức nhiều. Nói thêm, tới Trương Tân Nguyên cách cách về. Đây là lần thứ hai Tiểu Tuyền nghe nhắc vị cách cách này. Hỏi, Tân Nguyên cách cách không ngại à, ngại gì? Ngại Hà tiểu thư tự tiện đi lại trong phủ khi cách cách đi vắng. Tiểu Liên lắc đầu, bây giờ tướng quân khác trước rồi. Hà tiểu thư là một người phục tùng cũ, người phục tùng là gì, hi hi. Doanh Doanh bưng miệng cười. Tiểu Liên đỏ mặt, mi còn bé không nên hỏi nhiều. Tóm lại bây giờ ngài ấy không như xưa nữa. Tiểu Tuyền nghe gắt rụt cổ lại, đưa mắt nhìn vào sảnh. Lôi Kiến Minh cầm một hộp gấm đỏ và một chậu hoa đủ màu sắc bước vào sảnh, lão nô xin chào Hà tiểu thư, chào Lôi nhị thúc. Hiệu quân kéo ghế cho Lôi Kiến Minh ngồi. Lôi Kiến Minh đặt hộp gấm và chậu hoa lên bàn, quà này do tướng quân mua trong chuyến đi Giang Nam. Còn chậu hoa được tàu anh chở tới kinh thành tối qua. Tướng quân nhờ lão nô tặng tiểu thư, hoa đẹp quá. Tiểu Tuyền đứng ngoài sân nói. Doanh Doanh gật đầu, tiết trời này chỉ có hoa trà mới nở. Cho nên mới nói vị trí của Hà tiểu thư trong lòng tướng quân không tầm thường. Chuyện đó đương nhiên Tiểu Liên nói. Ngài luôn đối tốt với cô ấy vì cô ấy là người phục tùng bên cạnh ngài lâu nhất. Tiểu Tuyền trao mày, nàng vẫn không hiểu ba từ người phục tùng nghĩa là gì. Tại sao Hà Tử Lăng vì đã từng là người phục tùng mà được cưng chiều? Tiểu Tuyền tiếp tục đưa mắt nhìn Hà Tử Lăng duyên dáng đưa tay nhẹ vén một lọn tóc ra sau gáy. Rồi mở hộp gấm, trong hộp chứa một sợi dây chuyền đính một viên ngọc trai đen úi trà. Tiểu Tuyền lại kêu lên khe khẽ, nàng biết Hắc Chân Châu là báu vật hiếm thấy trên thế gian. Hơn nữa kích thước cỡ đó khỏi phải nói quý báu vô cùng. Dù người có tiền như nước cũng không dễ gì mua được. Đúng là giữa Hà Tử Lăng và Tiêu Phong không chỉ quen biết xã giao thông thường. Tướng quân sắp sửa về Lôi Kiến Minh chờ Hà Tử Lăng đeo xong dây chuyền nói. Lão nô xin phép đi xem cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa? Dạ Lôi nhị thúc, nếu tiểu thư buồn chán xin mời ra hậu viên dạo chơi, vâng Lôi nhị thúc. Cháu sẽ ra đó ngoạn cảnh, Hà Tử Lăng nói, rồi cùng Tiểu Khả ra hậu viên. Hai người men theo hành lang vào hoa viên, Hà Tử Lăng lững thững thả bộ đằng sau mấy hòn giả sơn. Được chốc lát nàng dừng bên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Tiểu Khả lấy trong áo một chiếc khăn trải lên tảng đá cho Hà Tử Lăng ngồi. Khi này mặt trời như một bếp lửa đỏ rực gác núi. Một làn gió thanh thoả lướt qua mặt Tiểu Khả, nàng ngửa đầu nhìn trời. Tự nhiên, Tiểu Khả nghĩ một lát nữa đây màn chiều sẽ buông xuống nơi này. Sắc xanh da trời sẽ ngả dần sang xám, những cụm mây trắng toát kia sẽ hoàn toàn bị bóng đêm lấn át. Những cụm mây đó trông mới thanh khiết làm sao, nàng trông chúng thoạt như rất gần, tưởng chừng cứ giơ tay lên là với ngay được. Tiểu Khả ngắm mây một chút cúi nhìn Hà Tử Lăng. Nàng thấy Hà Tử Lăng đang ngồi im suy nghĩ điều gì khiến cho thất thần. Hai má đỏ lên vì lạnh, Hà Tử Lăng ngồi bất động như một pho tượng dựng trong hoa viên. Tiểu Khả nhìn Hà Tử Lăng, tự nhiên nàng lại nghĩ đến mối giao tình giữa Hà Tử Lăng và Tiêu Phong. Tiêu Phong như những đám mây trên trời kia, Hà Tử Lăng với được chàng nhưng không giữ được chàng bên mình. Tiểu Khả cũng bất chợt phát hiện Hà Tử Lăng đẹp như những mỹ nữ vẽ trên những tấm bình phong. Mặc dầu hoàn mỹ, nhưng khuyết thiếu một vài nét sinh động. Hà Tử Lăng đẹp huyền ảo, nhưng chỉ như những lọ hoa dùng để trang trí cho căn phòng thêm phần tráng lệ. Tiểu Khả thoáng chau mày, ngạc nhiên vì chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại nảy ra lối suy nghĩ cực đoan về chủ nhân nàng. Tiểu thư đi Hà Bắc có đến Yên Sơn dạo chơi không? Tiểu Khả lên tiếng để bầu không khí trong hoa viên không u tĩnh. Em nghe nói phong cảnh nơi đó rất ngoạn mục. Hà Tử Lăng im lặng, Tiểu Khả thấy Hà Tử Lăng trầm ngâm khác thường. Sờ tay lên trán Hà Tử Lăng hỏi, tiểu thư không được khỏe à? Hà Tử Lăng gật đầu. Chống tay xuống băng đá chậm chạp đứng dậy, em ở đây ngoạn cảnh. Ta vào phòng tướng quân nằm nghỉ một chút. Tiểu Khả gật đầu, Hà Tử Lăng trả khăn cho Tiểu Khả rồi bước lên hành lang. Trong lòng Tiểu Khả linh cảm chuyến đi Hà Bắc đã làm Hà Tử Lăng không vui. Nàng nhìn theo mái tóc đen và dài của Hà Tử Lăng đang bị gió thổi bay trên hành lang. Thoáng chau mày, sau đó lại đưa mắt nhìn những áng mây đang tự do thoải mái trao lượn trên trời. Hà Tử Lăng mở cửa phòng ngủ của Tiêu Phong lách vào như một cánh chim én. Nhẹ nhàng, nàng đến ngồi trên giường, tháo dây chuyền xuống xem, một nụ cười nở trên môi nàng, nàng đương nhiên biết giá trị liên thành của hạt trân châu này. Chỉ không ngờ chàng vẫn còn nhớ lời nàng, Hà Tử Lăng nghĩ đến khoảng thời gian hai người còn bên nhau. Có lần, nàng nói với chàng trong những loại ngọc trai nàng thích nhất là những viên ngọc trai đen. Nếu như màu sắc của những viên ngọc trai khác đem đến cho người ta cảm giác mới lạ và độc đáo. Tựa như bảy sắc cầu vồng thì viên ngọc trai đen mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn. Nhắc lại lần đầu Hà Tử Lăng gặp Tiêu Phong. Năm đó vào độ đầu thu, Hà Tử Lăng đang cùng Tiểu Khả dạo chơi ở Vô Định Hà. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, những chiếc lá vàng theo gió trao liệng trong không trung rồi nhẹ rơi xuống mặt sông. Hững hờ trôi như những chiếc thuyền nhỏ, ngoại thành không khí trong lành mát mẻ, dễ chịu hơn so với trong thành chen chúc những người, nhà và hàng quán, nơi mà ánh sáng và khí trời dần trở thành một thứ xa xỉ. Hai cô gái ngồi trên bờ sông, cởi giày, thích thú đạp nước, cả hai đều rất thích cuộc sống đơn sơ thế này. Chẳng cầu sang trọng, tiện nghi, chỉ cần mỗi sớm ở đây vươn mình hít khí trời trong lành và đón nắng lên. Sau khi khỏa nước đến chán trường, hai cô gái đi dọc theo bờ sông. Lúc đi ngang một ngôi chùa bỏ hoang, Tiểu Khả nói muốn vào xem. Thế là hai người bèn đi về phía ngôi chùa. Hai bên đường vào chùa trồng thiết sam to lớn ngọn cao chót vót. Xung quanh chùa cây cối rậm rạp che khuất bầu trời làm không khí càng thêm thâm nghiêm. Hà Tử Lăng và Tiểu Khả qua khỏi tam quan, bước vào sân chùa, sân tiêu điều. Hai người định vào nhà bái đường thì đột nhiên một gã thanh niên vận y phục màu đen từ trong nhà bái đường bước ra. Tiểu Khả thấy trên lưng tên áo đen đeo một thanh đại đao. Mặt mày bậm trợn trông giống như một tên thảo khấu lưu manh, bèn quay sang Hà Tử Lăng nói. Chúng ta về thôi tiểu thư. Hà Tử Lăng gật đầu. Nhưng hai người còn chưa đi khỏi sân chùa, tên áo đen đã chạy đến chắn đường hai người. Sao bỏ đi gấp vậy? Tên áo đen hỏi, vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm Hà Tử Lăng, làm ơn tránh đường. Tiểu Khả nói, tên áo đen lắc đầu, đường này đâu phải do cô mở. Nói đoạn hắn bật cười hình hệch, Tiểu Khả kéo tay Hà Tử Lăng dịch sang phải. Định đi vòng qua tên áo đen thì hắn lại bước sang trái một bước tiếp tục chặn đường hai người, ta đang đi đường của ta. Tại hai cô cứ cản đường ta, chúng tôi cản đường ngươi hồi nào? Rõ ràng ngươi đang kiếm chuyện thôi, ta thích kiếm chuyện rồi sao? Có giỏi kêu quan phủ tới đây bắt ta. Tên áo đen dứt lời vươn tay ra vuốt má Hà Tử Lăng. nhưng hắn chưa chạm vào được Hà Tử Lang. Tiểu Khả đã hất mạnh cánh tay hắn ra. Bốp, một âm thanh chát chúa vang lên. Bàn tay cứng như thép của tên áo đen tát mạnh vào một bên má Tiểu Khả. Khốn kiếp, tên áo đen nhìn Tiểu Khả ngã trên đất quát nói, mi biết ta là ai không? Ta chính là Vũ Đao Nhân. Khôn hồn đừng cản trở ta tìm vui. Đừng để ta xuất Vũ Đao Pháp đoạt mạng mi. Sau khi tên áo đen hăm dọa Tiểu Khả, hắn chụp cổ tay Hà Tử Lăng kéo nàng sát vào hắn và không chù trừ luồn tay vào trong áo nàng. Cởi phăng manh áo ngoài, từ tầm đứng của tên áo đen nhìn xuống có thể trông thấy vòng ngực trắng muốt nở bung. Hắn cười gằn một tiếng rồi bắt đầu mơn trớn trên khuôn ngực căng mọng. Hà Tử Lăng giãy giụa kêu thét, nhưng bàn tay của tên áo đen vẫn không ngừng xoa bóp lên ngực khiến cho tiếng kêu cứu của nàng nhất thời chuyển thành tiếng khóc rưng rức. Mấy lần Tiểu Khả định đứng dậy can thiệp, nhưng nàng không cử động nổi. Một tát vừa rồi của tên áo đen quá mạnh, nàng chỉ biết nằm trên đất bất lực kêu lên, dâm tặc. Buông cô ấy ra, tên áo đen vẫn tiếp tục giày vò Hà Tử Lang. Ngay khi hắn sắp giật đứt chiếc yếm màu trắng của nàng thì chợt có tiếng nam nhân âm trầm vang lên, buông nàng ấy ra. Tên áo đen lập tức dừng tay. Hắn còn chưa biết người vừa lên tiếng là người nào thì bất chợt một tia sáng xé gió lao thẳng tới sau gáy hắn. Tên áo đen nghe tiếng gió rít lên sau gáy, vội rút thanh đao đeo ở sau lưng đỡ. Keng, thanh đao bị gãy làm đôi, đoạn gãy văng vào một bụi cây, đoạn còn lại suýt phụt khỏi bàn tay tên áo đen. Mặt mày tên áo đen xám ngoét, đúng là mặt gà cắt tiết. Hắn vội buông Hà Tử Lăng ra, nhìn thanh đao, lúc nãy hắn bị tập kích từ đằng sau nên không nhìn thấy thứ binh khí đã làm gãy thanh đao. Chỉ nghe được có tiếng của một vật gì đó vừa bay đi vừa cuốn theo không khí ảo ảo. Khí rơi xuống lại rít gió vù vù, là người nào? Tên áo đen rời mắt khỏi thanh đao bị đứt, phải cố gắng lắm mới lấy được giọng bình tĩnh quát nói, người nào dám ngăn cản hành động của ta? Nhưng mặc cho hắn la hét chẳng một ai lên tiếng. Tên áo đen nhìn tam quan, người tập kích hắn vừa rồi chắc chắn là phải ở ngoài tam quan. Nhưng hắn chau mày nhìn một lúc mà vẫn không thấy ai. Tên áo đen lại nhìn xuống phần đao còn lại nhủ bụng, thanh đao lưu truyền này của hắn đã được chế luyện bằng một loại thép quý. Rắn chắc vô cùng, từ trước tới nay chỉ có đao hắn chém gãy các loại binh khí khác. Chứ đao không hề hấn gì, trong võ lâm may ra chỉ có phục y kiếm mới có khả năng làm đao hắn gãy. Nhưng hắn biết nghĩa đảm kiếm khách Trương Quốc Khải đang ở Tây Bắc. Hơn nữa, hắn thấy rất quái đản là sau khi đao của hắn gãy, người làm gãy đao lại không xuất hiện. Tên áo đen nghĩ đến đây biến sắc mặt nhìn đông liếc tây. Run giọng nói, lẽ nào là Phật? Phật phá ta, Phật ngăn chặn hành động của ta. Ha ha ha, có tiếng cười lớn vang lên ngoài tam quan. Tiếng cười vừa dứt, một tia sáng cũng ở ngoài tam quan chiếu vào và một tiếng keng nữa vang lên. Đoạn đao trên tay tên áo đen tiếp tục gãy đôi. Lần này chỉ còn thừa cái chuôi đao màu bạc. Tên áo đen lại bị chấn động như trước. Vứt chuôi đao xuống đất. Xoẹt, làn sáng trắng chiếu ra lần nữa. Lần thứ ba này, không chiếu vào tên áo đen mà chiếu vào một tảng đá phía sau hắn. Phượt, sau khi tia sáng chiếu vào tảng đá rồi lại cắt đứt bím tóc tên áo đen, không. Tên áo đen la lớn. Không không, đôi mắt tên áo đen mất thần nhìn bím tóc nằm trong sân chùa. Trong đầu hắn vang lên câu nói, tóc còn đầu còn không không. Tên áo đen ôm đầu tóc nham nhở tiếp tục lẩm bẩm. Đôi mắt mở lệ khi hắn thấy một nam nhân vận y phục bạch kim từ ngoài tam quan chậm rãi bước vào sân chùa. Tế nhĩ tên áo đen thốt lên hai tiếng vụt nín bặt. Bởi cái tên vừa hiện lên trong đầu hắn, hắn toan nói ra thì cái tên đó như có một uy lực phi thường làm lưỡi hắn líu lại. Lưỡi líu lại rồi, hàm răng của hắn cũng va vào nhau cành cạch, mặt mày tên áo đen tái mét khi nghĩ đến những lời đồn về người vận y phục bạch kim. Bình sinh, người này rất ghét những kẻ bức bách những người thân cô thế cô phịch. Tên áo đen buông mình quỳ trên đất, thoạt đầu, khi người vận y phục bạch kim chưa xuất hiện, hắn đã có ý định phóng ra ngoài tam quan đánh nhau một trận rồi thừa cơ bỏ chạy, nhưng bây giờ hắn biết với võ công của hắn, không hy vọng gì chống trả đối phương nổi, dù chỉ là chống trả để cầu may. Tên áo đen dập đầu xuống đất lạy lục như tế sao. Vừa lạy hắn vừa run giọng cầu khẩn, xin phủ viễn tướng quân tha mạng. Xin đừng giết tiểu nhân, ngài mà xuống tay giết chó giết heo chỉ làm bẩn tay ngài thôi. Ngài đã làm tiểu nhân không thể trường mặt ra đường rồi mà. Tiểu nhân hứa từ nay sẽ an phận, tu tâm dưỡng tánh, không trêu ghẹo dân nữ. Xin ngài đừng giết tiểu nhân. Người vận y phục bài kim vẫn lừ lừ tiến tới. Tên áo đen bắt đầu rơi nước mắt khi thấy người vận y phục bài kim rút ra một thanh phi đao. Hắn tiếp tục dập đầu van xin nhưng âm thanh phát ra từ miệng không thành tiếng rõ rệt vì hắn đang hoảng sợ dữ dội. Người vận y phục bài kim giơ phi đao lên. Tên áo đen khóc ròng. Nước mắt chảy dài như suối làm ướt cả cổ áo, trông hắn hết sức thảm hại. Đương nhiên từ nay ngươi sẽ không trường mặt ra đường được nữa vì ngươi sẽ nằm trong đất. Còn tiếp, cách chương.